Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 149, Hoàng đế đại mưu. Liệp yêu phủ biến thiên, Văn đại nhân bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 150, Hoàng đế đại mưu, Liệp yêu phủ biến thiên, Văn đại nhân bị bắt. 2021, 8:20, tác giả, tháng 6 quán chủ. Chương 150, Hoàng đế đại mưu, Liệp yêu phủ biến thiên, Văn đại nhân bị bắt. Phía bắc chân trời, lục đạo quang mang, chớp mắt đã tới. Này 6 người đều vì kinh thành Liệp yêu phủ trảm yêu lại. Một người cầm đầu, đúng là Liệp yêu phủ áo tím. Cái khác 5 người, cũng là Liệp yêu phủ nửa tay áo tím. Chỉ thấy 6 người trên thân, đều có thương thế, mạnh như vị này áo tím chủ sự. Vậy trên thân nhuốm máu, khí tức liền tại phụ cận, cho bản quan tìm ra đến. Bệ hạ chỉ ra muốn người, tuyệt không thể chạy trốn. Đại nhân, chúng ta đã đuổi vào Thanh Minh Châu địa giới. Nơi này cũng đã thuộc về Quảng Sơn Vực. Hầu ra bàn giao tiến vào Quảng Sơn Vực phải cẩn thận cẩn thận. Khắp thiên hạ, đều là vương thổ. Nơi này chung quy là Đại Hạ Vương triều lãnh thổ. Vị kia áo tím chủ sự trên mặt có một vết thương, sâu gần thấy xương. Trên đó pháp lực vờn quanh, vậy mà không cách nào khép lại, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Hắn cắn răng nói, lục soát, mà liền tại 6 người dọc theo khí tức hướng đi, hướng phía trước mà đi. Tới gần phía trước một tòa kia núi thời điểm, đã thấy một thanh âm vang vọng sơn cốc. Này, yêu nghiệt phương nào, dám xông vào ta Phong Nguyên Sơn. Thanh âm kia 10 phần non nớt, lại tràn đầy mãnh liệt uy áp, tựa như long tộc chi uy. Chợt liền thấy trước núi một cây đại thụ trên đỉnh, đứng một đầu gấu thằng nhãi con, chỉ cao 2-3 thước, đầu sinh sừng nhỏ, cái mông sau vung lấy một đầu cái đuôi. Nó cao đến 2 xích gấu thân, ôm một chi đại chùy, đứng tại trên đỉnh cây lung la lung lay. Tại trong miệng nó còn ngậm một cái pháp cháo. Đây là Diêm La Điện Tam Điện chủ trình liệt chấn điện pháp bảo U Minh Trùy. Trong miệng ngậm càng là thôn âm sơn chấn sơn tiên bảo Thanh Linh Ma Vân Cháo. Thế là nó long uy hạo đãng, khí tức ngút trời, vậy mà đem kia lục đạo quang mang đều ngăn cản xuống tới. Tiếng ầm ầm vang, uy thế rung truyền, làm sao có chút không đúng. Gấu nhỏ bỗng nhiên có chút cuống quýt. Lại phát hiện dưới chân cây cối không chịu nổi uy áp, trước bị nó cắt nát. Chợt liền thấy đại thụ ngã xuống, trên cây gấu thằng nhãi con ngao ngao gọi bậy, quang bay đi ra ngoài. U Minh Trùy bay hướng bên trái, Thanh Linh Ma Vân Cháo bay hướng bên phải. Chính nó quang ngã cái ngã chồng vó, lớn mật. Có nửa tay áo tím bây giờ sắc mặt băng lãnh, tỏa ra tức giận. Cứ như vậy một đầu tiểu yêu quái, càng đem bọn hắn những này Đại Hạ Liệp yêu phù cao tầng trảm yêu lại coi là yêu nghiệt. Nó nói nơi này là Phong Nguyên Sơn. Một tên khác nửa tay áo tím đem hắn ngăn cản xuống dưới, thấp giọng nói, ngươi xem đầu này gấu nhỏ, trong tay pháp bảo chính là U Minh Trùy, trong miệng ngậm chính là tiên bảo. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bên cạnh áo tím chủ sự. Đầu này gấu thằng nhãi con, thuộc hạ có ấn tượng, tại hồ sơ bên trên ghi chép, nó là Phong Nguyên Sơn bảo thọ đạo quân nuôi dưỡng yêu vật, mà lại cực kỳ thần dị, từng lấy không biết thủ đoạn, chém giết luyện thần đỉnh phong viên khiếu chu. Thậm chí, vị này nửa tay áo tím thần sắc nghiêm nghị, thấp giọng nói, Thiên Thủy Châu Liệp yêu phủ truyền ngôn, săn giết bảng thủ Vô Cực Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão Trác Thư Sùng, kỳ thật cũng không phải là vẫn lạc tại bảo thọ đạo quân trong tay, mà là vẫn lạc tại cái này một vị trong tay. Đồng thời Thiên Thủy Châu Kim Y Trảm Yêu lại, thủ bảo thọ đạo quân nhờ, tìm về cái này gấu thằng nhãi con thời điểm, bị thương nặng, hôm qua mới tỉnh lại. Phong Nguyên Sơn, vị này áo tím chủ sự sắc mặt biến đổi, Hiển nhiên không có ngờ tới. Một đường này truy sát, mạnh mẽ đâm tới, vào Thanh Minh Châu đến, trực tiếp liền đuổi tới Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn chỗ. Khí tức đối phương liền tại phụ cận, tất nhiên trốn Phong Nguyên Sơn bên trong. Lại một tên nửa tay áo áo tím phụ cận đến, nói, thế nhưng là Phong Nguyên Sơn Bảo Thọ đạo nhân không dễ chọc. Hắn bản sự cực cao, mà lại trẻ tuổi nóng tính. Trước đây không lâu còn chém thượng Nguyên Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão. Bản quan biết được, vị này áo tím chủ sự đưa tay chạm đến trên mặt dữ tợn vết thương. Ánh mắt băng hàn, bỗng nhiên hạ xuống đám mây. Nhưng hắn không có quay người rời đi, mà là hướng phía Phong Nguyên Sơn mà đi. Đại nhân nghĩ lại, vừa mới tên kia nửa tay áo áo tím phụ cận đến. Vội vàng khuyên can, đối phương ngay tại Phong Nguyên Sơn, gần trong gang tấc, nhưng phải như vậy bỏ qua. Cái này áo tím chủ sự trầm giọng nói. Bản quan nuốt không trôi khẩu khí này. Hắn hướng phía trước mà đi. Quát lớn, kinh thành Liệp Yêu phủ bên trên vực áo tím chủ sự Bành Cảnh. Phụng mệnh đuổi bắt triều đình trọng phạm. Lùng bắt đến tận đây. Mong rằng Phong Nguyên Sơn tạo thuận lợi. Bành chủ sự, cái này cũng không lớn thuận tiện. Phong Nguyên Sơn trên có một người nghênh đón. Rõ ràng là Tinh La phân quan chi chủ Tiêu Hạc. Tôn giá người nào? Bành Cảnh thần sắc lãnh đạm. Nhìn thoáng qua, đối phương là luyện thần sơ cảnh. Đặt ở thế gian người tu hành bên trong. Đã thuộc thượng tầng liệt kê. Nhưng ở trước mặt hắn, hiển nhiên không đủ để vào mắt. Bạch Hồng quan sở thuộc. Tinh La phân quan chi chủ, Tiêu Hạc, Tiêu quan chủ, bản quan phụng mệnh đuổi bắt trọng phạm, một đường từ kinh thành truy sát đến tận đây. Mắt thấy đối phương trọng thương sắp chết, lại tại Phong Nguyên Sơn phụ cận biến mất, vẫn là cần phải tạo thuận lợi. Phong Nguyên Sơn há lại mặc người lùng bắt địa phương. Tiêu Hạc chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói, đại hạ cảnh nội chính là quốc pháp chi địa. Bành chủ sự chậm rãi nói, ở nơi này Thanh Minh Châu, liền xem như 12 đạo phái một trong Cố Huyền Tông. Bản quan cũng muốn lục soát một hồi trước, nhưng nếu đổi lại Tiên Tông chi địa, bành chủ sự cũng không dám lục soát a. Tiêu Hạc thần sắc lãnh đạm. Nói, vậy chính là nói, tại bành chủ sự trong mắt, ta Bạch Hồng quan chỉ là tiểu môn tiểu phái mà thôi. Chỉ là bởi vì triều đình trọng phạm, không vào được Tiên Tông chi địa. Bành chủ sự nói, vậy là ngươi nói ta Phong Nguyên Sơn che giấu chuyện xấu. Vẫn là nói ta Phong Nguyên Sơn chứa chấp trọng phạm. Tiêu Hạc hỏi, không dám. Bành chủ sự nói, cây ngay không sợ chết đứng. Còn xin Tiêu Hạc quán chủ tạo thuận lợi. Hôm nay bản quan từ đám mây rơi xuống, đi bộ lên núi. Lấy đó đối Bạch Hồng quan tôn kính, còn hy vọng Tiêu quan chủ cho Liệp Yêu phủ một bộ mặt. Đại nhân nếu là tới bái phỏng, Tiêu Hạc tự nhiên hoan nghênh, nhưng là đại nhân muốn lấy lùng bắt làm tên leo núi. Nếu là truyền ra ngoài, chẳng lẽ không phải nói là ta Phong Nguyên Sơn khiếp nhược vô năng? Không dám có nửa phần dị nghị, chỉ có thể mặc cho bài bố. Tiêu quan chủ nói quá lời. Bành chủ sự thần sắc lạnh dần. Nói, bản quan dù sao cũng là Liệp Yêu phủ áo tím chủ sự. Có trưởng giáo cấp chiến lực, đặt ở ngoại giới cũng là cùng đạo phái tông chủ trưởng giáo một hàng nhân vật. Lần này sự tình, can hệ trọng đại, ngươi còn chưa đủ tư cách cùng bản quan trò chuyện. Còn xin Bảo Thọ đạo trưởng, cùng bản quan gặp một lần. Tiêu Mỗ không đủ tư cách cùng ngươi trò chuyện. Tiêu Hạc thật cũng không tức giận. Chỉ là cười nói. Bành đại nhân tự giác liền có tư cách cùng nhà ta trưởng giáo gặp mặt nói chuyện. Hôm nay Tiêu Mỗ xuống núi cùng ngươi đàm, đã là cho đủ ngươi mặt mũi. Nói chính xác là cho đủ sau lưng ngươi đại hạ vương triều mặt mũi. Hy vọng bành đại nhân không cần cho thể diện mà không cần. Làm càn, bành chủ sự khí tức bắn ra, ngăn chặn Tiêu Hạc, chợt hướng Phong Nguyên Sơn. quát lớn, kinh thành Liệp Yêu phủ bên trên vực áo tím chủ sự. Cầu kiến Bạch Hồng quan chủ, thanh âm hạo đãng truyền khắp toàn bộ Phong Nguyên Sơn. Trôi qua một hơi, mới nghe được Phong Nguyên Sơn truyền tới một thanh âm bình tĩnh. Cút, Bành Cảnh sắc mặt khó coi. Biến ảo một lát, bỗng nhiên quay người, phẩy tay áo bỏ đi. Cái này ước chừng là hắn trở thành Liệp Yêu phủ áo tím đến nay. Chưa bao giờ có sỉ nhục. Tiêu Hạc cười không ngớt, nhìn xem vị này có trưởng giáo cấp chiến lực, đồng thời thân phận cực cao Liệp Yêu phủ áo tím chủ sự. Trong lòng cảm thấy thoải mái, đặt ở quá khứ Tinh La Tông, coi như tiền nhiệm tông chủ chưa chết, cũng không dám như thế đối mặt Liệp Yêu phủ áo tím chủ sự. Thậm chí đối mặt Liệp Yêu phủ Kim Y Trảm Yêu lại, đều muốn nơm nớp lo sợ. Có thể tại bây giờ, cho dù là Liệp Yêu phủ áo tím, đều chỉ có thể đụng đầy miệng xám. Bành đại nhân đi thong thả. Hừ, Bành Cảnh hóa thành một đạo quang mang, chớp mắt đi xa, mà năm tên nửa tay áo áo tím phía trước chờ đợi, thần sắc đều là phức tạp. Bọn hắn không biết Bành đại nhân tại Phong Nguyên Sơn gặp cái gì, nhưng chỉ biết rõ Phong Nguyên Sơn bên trên truyền đến một thanh âm. Chỉ có một chữ, cút. Bành đại nhân đi đến nhanh, trở về được cũng rất nhanh. Đi Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ, Bành Cảnh quét năm người liếc mắt, trầm giọng nói, chuyện hôm nay, báo biết tại bệ hạ, lần này chưa thể đuổi bắt trọng phạm, chờ lấy hỏi tội a, làm bọn hắn đến Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ. Cũng đã đem hôm nay tại Phong Nguyên Sơn hết thảy tao ngộ đều báo biết tại kinh thành chỗ, mà ở kinh thành trong hoàng cung, một vị nửa tay áo áo tím vào cung đến, báo biết việc này, bảo Thọ đạo nhân từ khi tấn thăng Dương Thần, cũng chém giết các phương cường giả về sau, làm việc càng thêm tùy tiện, thực tế quá không đem ta Đại Hạ Vương triều Liệp Yêu phủ để ở trong mắt. Mời bệ hạ tru sát kẻ này. Cái này nửa tay áo áo tím tức giận nói. Kẻ này kỳ tài ngút trời. Muốn tru sát hắn vẫn muốn hàng phục hắn. Tự có bệ hạ quyết đoán. Cần gì phải ngươi tới nói bừa. Đúng lúc này, một bên lại có cái thanh âm giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ngươi, cái này nửa tay áo áo tím sắc mặt khó coi. Cuối cùng không dám nhiều lời. Liệp Yêu phủ trận này vây giết, huyên náo dư luận xôn xao. Đại Chu gián điệp lại vẫn chạy trốn 12 người nhiều. Chậm điểm danh muốn Đại Chu hoàng nữ, bây giờ càng là thất thủ. Cái này Đại Hạ hoàng đế lúc này mới lên tiếng. Hắn chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nói, Bành Cảnh cách đi áo tím chủ sự chi vị, xuống làm nửa tay áo áo tím. Còn lại năm tên nửa tay áo áo tím, xuống làm Kim Y Trảm Yêu lại. Bệ hạ, cái này nửa tay áo áo tím thấp giọng nói. Phong Nguyên Sơn bảo Thọ đạo nhân hung uy hiển hách, lại lão tổ dặn dò qua, không cần cùng Phong Nguyên Sơn xuất hiện xung đột. Lần này thực tế sai không ở bọn hắn. Nếu là bởi vì Phong Nguyên Sơn đạo sĩ, trẫm có thể mở một mặt lưới. Đại Hạ hoàng đế sắc mặt băng lãnh, nói, thế nhưng là ở kinh thành vạn vô nhất thất cục diện, vẫn là có cá lọt lưới. Từ kinh thành mà ra, một đường truy đến Thanh Minh Châu Quảng Sơn vực, đều không thể trước đó đem Đại Chu hoàng nữ cầm nã, mà làm cho đối phương trốn vào Phong Nguyên Sơn. Điểm này, trị tội của bọn hắn, ngươi cảm thấy thỏa đáng hay không? Bệ hạ thánh minh, vị này nửa tay áo áo tím, cuối cùng không còn dám vì đồng liêu nói chuyện. Đại Chu hoàng nữ huyết mạch, đối trẫm có tác dụng lớn. Đại Hạ hoàng đế lên tiếng nói, trẫm đại sự, đã đến một bước cuối cùng, nhất định phải đạt được Đại Chu hoàng tộc huyết mạch. Hắn nói như vậy đến, lại chậm rãi nói, Liệp Yêu phủ nội bộ, có thể bắt đầu chuẩn bị. Tiến hành rửa sạch, tại quốc sư trở về trước đó, trước cầm xuống đương kim Liệp Yêu phủ chủ, không thể để cho hắn hỏng rồi trẫm đại sự. Mưu đồ nhiều năm, một khi đại sự công thành, nhất định có thể thành tựu vô thượng phong công vĩ nghiệp. Bắc thượng quét ngang Đại Chu, thống hợp Trung Nguyên cảnh, tái hiện thượng cổ thần đình huy hoàng. Đến như Phong Nguyên Sơn người tiểu đạo sĩ kia, cho dù bản lĩnh mạnh hơn, đến lúc kia, cũng bất quá sâu kiến mà thôi. Cái này tiểu đạo sĩ nguyện ý quy thuận, vì đại hạ hiệu lực, còn có thể lưu được một mạng. Nếu không, hắn cái này vạn cổ trích tiên, gần gũi chưa từng có ai tư chất, liền cũng chỉ có thể lưu tồn ở đại hạ sách sử điển tịch ghi chép bên trong. Làm một hậu thế hư vô phiêu miểu truyền thuyết rồi. Mà ở kinh thành một phương hướng khác, đây là một tòa sân nhỏ, địa phương không lớn, trong viện thanh niên, nguyên là Liệp Yêu phủ nửa tay áo áo tím, nghe nói là bởi vì bản sự không đủ, không chịu nổi chức trách lớn, quản lý địa giới nhiều lần xuất hiện đại án, thế là bị từ bỏ quan chức, nhưng bởi vì hắn sư tôn chính là Liệp Yêu phủ chủ, mới bảo vệ hắn khỏi bị lao ngục tai ương. Nhưng lại có một thuyết pháp, là hắn vì đương kim Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng quan chủ. Vậy chính là được vinh dự trích tiên bảo thọ đạo quân xin thưởng. Mà chọc giận tới đương kim đại hạ hoàng thất, cụ thể là nguyên nhân nào? Đã không biết được, mà ở hắn mấy cái học sinh trong mắt, lão sư bị từ bỏ chức quan nguyên nhân. Có thể là hắn ăn hối lộ trái pháp luật, bởi vì lão sư thực tế quá đen. Cái này nợ trả không hết a. Văn đại nhân hít một tiếng. Từ khi biết được thôn Âm Sơn trưởng giáo sau khi ngã xuống, là hắn biết đời này rất khó xoay người. Thế là hắn lại đem đông đảo tân thu học sinh gọi. Lời dạy bảo một phen. Các ngươi cảm thấy lão sư kiếm thuật thế nào? Lão sư kiếm thuật, thiên hạ vô song. Có một hài tử lớn tiếng nói. Rất tốt. Văn đại nhân tán thưởng nói, vậy các ngươi nguyện ý đi theo lão sư bên người, học tập bao lâu kiếm thuật? Đông đảo hài đồng, hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ mờ mịt, vừa mới cái kia hô lên thiên hạ vô song hài tử. Hiển nhiên nhất là Cơ Linh, cao giọng nói, ta nguyện cả đời đi theo lão sư, tu hành kiếm thuật, một ngày vi sư, chung thân vi phụ, quá tốt rồi. Văn đại nhân tính một khoản, nhanh chóng nói, đi theo bên cạnh ta, không nói nhường ngươi trường sinh cửu thị, nhưng kéo dài tuổi thọ luôn luôn thành, đều nói nhân sinh một thế trăm năm, liền ấn trăm năm qua tính, tối nay ngươi liền cùng ngươi phụ vương nói, sớm nộp cái này 100 năm học kiếm phí tổn, trong viện lâm vào yên lặng ở trong, vừa mới cái kia hài tử, thần sắc ngốc trệ. Ánh mắt hoảng hốt, các ngươi từng bước nói. Muốn tại lão sư bên người. Học bao nhiêu ngày kiếm thuật? Văn đại nhân ngoác nói. Lão sư, ngài bản sự thiên hạ tuyệt đỉnh. Ta học kiếm 3 năm. Coi như không thể xuất sư. Chắc hẳn cũng có thể đưa thân thế gian cao thủ liệt kê. Có khác một thiếu niên. Nói như vậy nói. Vậy liền 3 năm a. Văn đại nhân trầm ngâm nói. Lão sư, ta không nhất định mỗi ngày đều học kiếm, có thể tới hay không một ngày, liền cho một ngày tiền. Lại có cái tiểu nữ oa nhi, khiếp nhược mà nói, mẹ ta vốn cũng không đồng ý ta học kiếm, về sau là ta cha đáp ứng, quay đầu ta với ngươi nương nói chuyện tâm tình. Văn đại nhân nói như vậy đến, không khỏi buông tiếng thở dài. Vẫn là không đủ trả nợ a, học sinh của hắn thì càng thêm chắc chắn. Lão sư tất nhiên là ăn hối lộ trái pháp luật, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, bị từ bỏ chức quan. Đúng lúc này, Văn đại nhân bỗng nhiên thần sắc động lại, nhìn về phía ngoài viện. Các ngươi tiếp tục luyện kiếm. Văn đại nhân đẩy ra cửa sân, đi ra ngoài viện. Ngoài viện có một vị nửa tay áo áo tím trảm yêu lại. Sau lưng thì là 12 vị hồng y trảm yêu lại. An đại nhân, đến đây có gì muốn làm? Văn đại nhân thần sắc bình tĩnh. Văn sư huynh luôn luôn chất phác. Si tại kiếm đạo, không thiện giao tiếp. Sở dĩ phủ chủ vì tôi luyện ngươi. Đưa ngươi phái đi Thanh Minh Châu. Họ An nửa tay áo áo tím. vừa cười vừa nói, không có ngờ tới, ngươi đi Thanh Minh Châu sau khi trở về, ngược lại là rất có cải biến. Cả lâm tật xấu từ bỏ, sợ cùng người sống giao thiệp tật xấu cũng không có, còn trở nên 10 phần tham tài. Nói hưu nói vượn, Văn đại nhân bình thản nói, phủ chủ đều từng nói qua, ngươi đi một chuyến Thanh Minh Châu, còn học xong tính toán, có mấy phần lòng dạ, quả thực biến thành người khác. Vị này An đại nhân chậm rãi nói, thôn Âm Sơn trưởng giáo sở dĩ vẫn lạc, các phương cường giả tụ tại Phong Nguyên Sơn, cuối cùng đều bị Bảo Thọ đạo nhân chém giết, mà ngươi vì hắn xin thưởng, kỳ thật chính là hắn mưu đồ bên trong bước đầu tiên. Trước hết để cho các phương tỉnh ngộ lại Bảo Thọ đạo nhân chỉ là một vị luyện thần cảnh đỉnh phong, mà cũng không phải là dương thần chân nhân, mà lại bản thân bị trọng thương. Có thể thừa dịp, người nghĩ nói cái gì? Văn đại nhân hỏi, nghe nói người cùng Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan Bảo Thọ đạo nhân giao tình thâm hậu. Sở dĩ mời ngươi làm một việc. Họ An nam tử dừng lại một chút, nói, ý của bệ hạ, thánh chỉ đâu? Văn đại nhân nói, sự tình thuộc cơ mật, không có thánh chỉ. Họ An nam tử trầm giọng nói, không có ý chỉ, như thế nào làm việc? Văn đại nhân chậm rãi nói, người có muốn hay không thử một chút, mời ta sư tôn hạ lệnh. Văn đại nhân còn không biết. Họ An nam tử thản nhiên nói, người sư tôn đã không còn là Liệp Yêu phủ đương đại phủ chủ. Hôm nay trước kia, bệ hạ đã đem hắn cách chức điều tra, giám sát ti người đã đem hắn mang đi, đưa vào trong ngục, hiểm nghi là cấu kết thôn Âm Sơn trưởng giáo. Cấu kết thôn Âm Sơn trưởng giáo rõ ràng là, Văn đại nhân nghe vậy, khí cơ rung chuyển, không khỏi tức giận, nói cẩn thận. Họ An nam tử bình tĩnh nói, ngươi muốn tìm chết sao? Văn đại nhân trở nên trầm mặc. Ngươi nếu theo bệ hạ thụ ý, đi Phong Nguyên Sơn làm một chuyện, ngươi sư tôn có lẽ có thể từ nhẹ thẩm tra xử lý. Họ An nam tử nói như vậy nói, ta nếu không đáp ứng đâu? Văn đại nhân hỏi, cái kia chỉ có thể tại trong lao, ăn một trận đau khổ lại đáp ứng rồi. Nhưng này lại là cần gì chứ? Sớm muộn vẫn là sẽ đáp ứng. Họ An nam tử nhìn chung quanh một lần, nói, người ta đều không muốn tác động đến xung quanh dân chúng, cũng không cần đến một trận vùng vẫy dẫy chết lại rơi vào tay ta. Chuyện xưa a. Văn đại nhân ánh mắt phức tạp, cúi đầu xuống, thúc thủ chịu trói. Mà ở lúc này, Phong Nguyên Sơn bên trên, Bảo Thọ đạo trưởng lẳng lặng nhìn xem nằm ở trên giường nữ tử. Bành cảnh một hàng 6 người, chỗ truy sát triều đình trọng phạm, chính là Đại Chu gián điệp, trốn vào Phong Nguyên Sơn. Trên thực tế có 3 người, 2 người khác hiếm hoi còn sót lại một hơi, dùng thiêu đốt thọ nguyên, hao tổn căn cơ bí pháp, liều tính mạng muốn bảo đảm ở nữ tử này. Tiến vào Phong Nguyên Sơn phạm vi về sau, giống như là hoàn thành sau cùng chấp niệm, liền một trước một sau đoạn khí. Đến như nữ tử này, là bị Mạnh Sơn quân câu lên núi đến, nàng bị thương rất nặng. Gia Cát Tư Đồ thấp giọng nói đến, hắn am hiểu bói toán đo lường tính toán, vậy hơi biết y thuật chi học, nhưng là không chết được. Trịnh chủ sự nhìn thoáng qua, Từ Tốn nói, muốn bù một kiếm sao? Mọi người đều nghiêng đầu tới, nhìn hắn một cái, lâm vào trầm mặc ở trong. Bản tọa có chuyện hỏi nàng, đem nàng cứu sống. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói bổ sung, trong đạo quán chân quý dược liệu cùng thượng phẩm đan dược, thực tế không nhiều lắm. Sau khi nói xong, liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng đi ra cửa phòng bên ngoài. Gia Cát Tư Đồ sờ lên cằm, có chút không hiểu nhiều lắm ý tứ của những lời này. Có ở đây không dùng chân quý dược liệu cùng đan dược điều kiện tiên quyết cứu sống nàng. Trịnh chủ sự lúc này lạnh nhạt nói, vừa rồi ta là ý tứ này, cách chương.